Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 646, quái sự liên tiếp phát sinh. Mặt cỏ là hôm qua tu bổ, đi vào bên ngoài công ty xem xét, mặt cỏ xanh gì, đều nhanh có một chỉ cao, công nhân vệ sinh bác gái liên tục gật đầu, chỉ vào trước người mặt cỏ. Mở miệng nói, đúng vậy, à lão bản, ta chiều hôm qua mới tu bổ, trong vòng một đêm liền đã cao như vậy rồi. Linh khí khôi phục Vương Húc trong đầu hiện lên cái từ này, quả nhiên thế giới đang biến hóa, liền liền cỏ cây đều trở nên không đồng dạng. Bất quá, hôm qua là linh khí khôi phục ngày đầu tiên, mới có dạng này dữ dội biến hóa. Đoán chừng qua hai ngày thiên địa thích ứng linh khí, liền sẽ không lại có loại này khác thường biến động. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Húc người ý nghĩ. Hắn còn không có nhìn qua hướng đa nguyên hóa thời đại chuyển biến mạt pháp thời đại. Phong cấm thiên địa một lần nữa có linh khí, đến tột cùng sẽ là cái gì biến hóa? Tạm thời hắn cũng nói không rõ ràng. Tang lễ sự tình các ngươi nhìn xem làm xong. Khách nhân đến cũng không cần gọi ta, ta có mặt khác sự tình phải làm. Đối mặt kịch liệt biến hóa thiên địa, Vương Húc cũng không có thời gian tại tang lễ bên trên tốn thời gian phí sức. Quẳng xuống một câu liền trở lại trên lầu văn phòng. Đến trong văn phòng, Vương Húc đứng tại cửa sổ sát đất trước trầm tư một lát. Mở miệng nói, trí não, lục soát toàn thế giới phạm vi tin tức. Xem xét một cái, có phải là toàn thế giới cỏ cây đều tại sinh trưởng tốt? Tích tích, trí não tiếp thu chỉ lệnh, rất mau trả lời nói. Chủ nhân, như ngài sở liệu, trong vòng một đêm, toàn thế giới thực vật đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Tăng trưởng biên độ vì nhiều ít. Vương Húc ngồi trên ghế, cho mình điểm điếu xì gà, 114 cm. Sáng sớm tin tức đã bác bỏ tin đồn, có chuyên gia công bố, đêm qua cỏ cây tăng vọt, là bởi vì nhận lấy tia vũ trụ ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này là ngắn ngủi mà không thể tiếp tục. Hô hào thị dân không muốn khủng hoảng, chuyên gia có thể tin tưởng, heo mẹ đều có thể lên câu. Vương Húc hút miệng xì gà, mang trên mặt cười lạnh, lại nói, lại lục soát một cái. Trên Internet còn có hay không liên quan tới siêu nhân tin tức? Không có, hôm qua ngài để cho ta chú ý siêu nhân, cho tới bây giờ rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bất quá, ta chỗ này có chút đặc thù tin tức, khả năng ngài sẽ có hứng thú. Trí não nói đến đây, tại Vương Húc trước mặt bắn ra một đạo màn hình giả lập. Màn hình trên tấm hình, tựa như là cái nào đó chùa miếu pháp hội. Phóng đại điểm, Vương Húc ngồi ngay ngắn, chỉ gặp hơi có vẻ mơ hồ hình tượng bên trong, ngồi một vị ngay tại làm tín đồ cách nói Lão Tăng. Từ quay chụp góc độ nhìn lại, Lão Tăng khoanh chân ngã ngồi, hai tay kết ấn, phía sau ẩn ẩn có kim quang hiển hiện. Nhìn một lát, Vương Húc mở miệng nói, thời gian, địa điểm, nhân vật, sáng nay 5 điểm. Mây cư núi, đúng như thiền chùa, gì ánh sáng pháp sư giảng A-di-đà Phật trải qua pháp hội. Gì ánh sáng pháp sư A, Vương Húc hít vào một hơi, đây là một vị cao tăng đại đức, là một thân mà hệ năm tông pháp mạch hư mây thiền sư đệ tử. Vừa sinh ra liền, mặc dù không có được xưng là cận đại Phật gia chấn hưng người hư mây thiền sư cao như vậy. Cũng là thế kỷ 21 hai vị viên tịch về sau. Thành tựu La Hán Kim Thân trưởng lão một trong. Đáng giá nói chuyện chính là một vị khác sau khi chết nhục thân Kim Cương Bất Hoại Diệu Trí Pháp Sư. Đồng dạng cũng là hư mây thiền sư đệ tử. Linh khí khôi phục, Phật đạo hiển thánh thời đại không xa a. Vương Húc biểu lộ cảm xúc. Hiện đại xã hội mặc dù coi trọng vật chất, 10 cái hòa thượng 9 cái giả, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thật tăng. Trước kia, thiên địa linh khí không còn, thuộc về mạt pháp thời đại, Phật đạo hai nhà hiển không xuất thần dị tới. Như hôm nay địa linh khí khôi phục, cùng loại di ánh sáng, diệu sen, tuệ luật, chỉ toàn không loại này tu luyện cả một đời Phật pháp cao tăng. Rất dễ dàng liền có thể hiện ra dị tượng. Dù sao, Phật gia giảng cứu đốn ngộ, hiểu chính là hiểu, lấy phương húc đối di ánh sáng pháp sư hiểu rõ. Vị này sinh tại 19-12 năm, cả đời khổ hạnh, tu luyện Di Đà định ấn, viên tịch lúc đều tại hai tay kết ấn lão hòa thượng. Tự thân đối Phật pháp kiên trì tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có thể xưng hành tẩu La Hán, nhất là kia mấy năm đặc thù thời kỳ, càng giống là một thanh cái sàng, si mất trong đó không hợp cách giả tăng nhân. Từ đoạn thời gian kia đi qua, cũng một đường kiên trì nổi cao tăng, tâm trí kiên định có thể thấy được chút ít. Chủ nhân, còn có mấy đầu tin tức, ta nghĩ ngài khả năng cảm thấy hứng thú. Trí não bắn ra hình tượng lần nữa biến đổi, biến thành một cái cùng loại võ quán địa phương. Hình tượng bên trong là sáng sớm, một vị tóc hoa râm, thân hình khô gầy lão giả đang ở trong sân đánh quyền. Lão giả đánh rất chậm, thậm chí có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Thế nhưng là mỗi lần hấp khí cùng hơi thở, ngực tựa như máy quạt gió đồng dạng, hấp khí lượng cùng xuất khí lượng tối thiểu là người trưởng thành 3-5 lần. Mà ở một bên còn có cái trẻ tuổi nữ hài thanh âm, một bên thu hình lại vừa lên tiếng nói, đây là ta Thái Gia Gia, Thiết gia trưởng dòng chính truyền nhân, năm nay đã 99 tuổi a, có phải là nhìn xem rất tinh thần. Hô, hình tượng đến nơi đây lúc, lão giả đột nhiên mở miệng bật hơi, tức thành cột khói, thẳng đến ngoài 3 bước, đặt ở trên bàn đá ấm trà mà đi, răng rắc một tiếng vang giòn, ấm mà thế mà ứng thanh mà nát. Trái lại lão giả cũng là hồng quang đầy mặt, nhìn qua tựa như trẻ không ít, ngoại gia cao thủ, nội khí tự sinh. Vương Húc ánh mắt nhíu lại, cái kia đạo màu trắng cột khói người khác nhìn không ra cái gì, hắn vị này võ đạo tông sư còn nhìn không ra à? Đây là ngoại gia cao thủ luyện đến cảnh giới nhất định, từ ngoại gia chuyển nội gia, nội khí tự sinh biểu hiện. Mở hình tượng bên trong, lão giả đột nhiên động, một chưởng hướng bàn đá đánh tới. Oanh, một chưởng đánh vào trên bàn đá, 3 ngón giày bàn đá chia 5 xẻ 7. Ngay tại cầm camera tự chụp nữ hài lập tức hoảng sợ nói, ra ra, hình tượng đến nơi đây liền đoạn mất, đằng sau video căn bản không có thượng truyền. Trí não thu hình chiếu lần nữa phát ra lên cái khác hình tượng, hình tượng bên trong có đạo sĩ họa phù hội bay, có tăng nhân Phật quang phổ chiếu, có võ giả nhảy lên 3-5 mét, có nghĩa địa bóng trắng bồng bềnh, nhìn một cái liền tựa như từ hiện đại phong cách, một cái liền giao qua huyền huyễn phong cách. Mặc dù những người này không có biểu hiện ra để Vương Húc động dung lực lượng, nhưng những này không khoa học đồ vật xuất hiện, bản thân liền là đối thiên địa linh khí một loại ứng. Những này bị truyền đến trên internet video cùng ảnh chụp, đều tại ngay lập tức bị thủ tiêu, mà lại bọn chúng còn có cái điểm giống nhau, đó chính là quay chụp thời gian đều tại đêm qua đến buổi sáng hôm nay ở giữa. Ta lợi dụng mạng lưới điều tra một cái, tại ngay lập tức thể hiện ra thần dị người, từng cái không phải nhiều năm tu đạo, chính là nhiều năm tu Phật, liền liền mấy vị võ giả cũng là như thế, mỗi cái đều là đông luyện 39, hạ luyện tam phục võ đạo đại sư, trong đó có cái tương đối có ý tứ người, còn đang trên mạng phát bài viết công bố, mình từ trên mạng download xuống tới, khổ luyện 5 năm dịch cân kinh, đêm qua rốt cuộc tìm được khí cảm, phốp, còn có dạng này người. Vương Húc cười phun ra, từ trên mạng tìm tới dịch cân kinh cũng dám luyện, dạng này người thật đúng là cực phẩm, càng quá phận chính là, tối hôm qua còn để hắn mượn linh khí khôi phục cơ hội. Trong vòng một đêm luyện được môn đạo, xem ra vị này tu luyện dịch cân kinh, 5 năm chưa từng từ bỏ cao nhân, thật đúng là cái võ học kỳ tài, bí tịch cũng không thể mù luyện. Trước kia là mạt pháp thời đại, có võ công bí tịch cũng tu luyện cũng không được gì. Luyện một chút cũng không có gì, coi như tự ngu tự nhạc, hiện tại cũng không đồng dạng, có chân chính bí tịch còn dễ nói. Nếu là một bản giả bí tịch, lung tung luyện tiếp thế nhưng là sẽ chết người đấy. Vương Húc gõ lấy bàn làm việc, thời đại quả nhiên là khác biệt. Càng về sau, thế giới hiện thực biến hóa lại càng lớn. Y theo phán đoán của hắn, thời đại sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trí não, tại trên mạng giúp ta phát cái thiếp mời. Tất cả xã giao bình đài cùng một chỗ phát. Vâng, chủ nhân, Gương Hâm là cái cá thể hộ lão bản. Hắn làm sinh ý người bình thường không thích làm. Bởi vì hắn kinh doanh chính là táng phẩm cửa hàng. Táng phẩm cửa hàng nghe vào suối quẩy. Cả ngày đều muốn cùng người chết liên hệ. Trên thực tế trong này lợi nhuận to đến kinh người. Giá vốn 10 mấy khối tiền vòng hoa. Một ngụm giá chính là 80. Đắt một chút thậm chí muốn 3-500, người còn chớ ngại đắt, cái này đồ vật có rất ít trả giá, mỗi một dạng đều là gấp 5 lần gấp 10 kiếm. Vương Hâm thuộc về thừa kế nghiệp cha, năm nay bất quá 28, kinh doanh táng phẩm cửa hàng liền có 10 năm, ngày bình thường, ngoại trừ đâm người giấy, dán vòng hoa, đánh tiền giấy bên ngoài. Hắn không có việc gì liền thích lên mạng, đi dạo một vòng các nơi diễn đàn. À, cái này thiếp mời có chút ý tứ. Vương Hâm nhấp một hớp trên bàn surprise, nhỏ giọng thì thầm, thiên địa phong cấm mở ra. Linh khí khôi phục, thiên cổ không có chi tình thế hỗn loạn hàng thế. Mạt pháp thời đại tướng một đi không trở lại, chuẩn bị nghênh đón thần thoại thời đại tẩy lễ đi. Lạc khoản thiên cơ tiên sinh, thần thoại thời đại, ha ha ha, nấc, các bó nắc xít đồ uống khí lớn. Vương Hâm đánh cái nấc, cười nói, hiện tại người, vì lừa gạt phục thật sự là hoa văn bày ra, liền thần thoại thời đại đều thổi ra, người tại sao không nói tận thế a? Tiếp tục hướng xuống nhìn, quả nhiên tại thiếp mời phía dưới nói cái gì có, lầu 2. Tiêu diệt số không phục, lầu 3, lâu chủ, ta ủng hộ ngươi, cầu ngươi cho ta nữ quỷ làm vợ đi, ta không muốn dùng tay giải quyết, lầu 4, ta cũng muốn, cùng cầu, lầu 5, trên lầu đừng làm rộn, ta hôm qua xuống ca tối từ nghĩa địa đi ngang qua, tựa như gặp được quỷ đả tường, bình thường 10 phút con đường. Hôm qua đi 2 giờ mới đi ra. Ta không điên. Ta liền ở tại XX thị, XX huyện, XX thôn. Ta thật gặp được quỷ. Lầu 6. Ta cũng gặp phải. Tên nữ quỷ đó thật xinh đẹp. Chân dài, ngực lớn. Kia tướng mạo tốt a. Ta biên không nổi nữa. Lầu 5 ngươi tiếp tục biên. Lầu 7. Hiện tại cũng cái gì thời điểm. Còn mê tín. Ta liền Xuân ca đều không tin. Tin ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Đại ca, lầu 8, tiêu diệt không tin Xuân ca dị đoan. Thiêu chết, lầu 9, nói chuyện thật. Hôm qua thôn chúng ta bà cốt chết rồi. Nói là mời tiên thời điểm xin lệ quỷ thân trên. Bị hành hạ chết, nhưng thảm, nhìn xem đủ loại thiếp mời. Vương Hâm hết sức vui mừng. Cũng đi theo lên tiếng nói, mọi người đừng sợ, ta là tổ truyền đâm giấy tượng, có truyền thừa cái chủng loại kia, ai cho ta cái chú ý, ta liền dạy hắn một loại tịch tà chú, chỉ cần có quỷ liền tuyệt đối có tác dụng, không tin ngươi tìm quỷ thử một chút. Thiếp mời vừa phát lên, không đến 2 phút, phía dưới liền có người phục, đại sư, ta cho ngươi chú ý. Ta không cầu tịch tà chú. Cho ta điểm chơi vui chú ngữ được không? Vương Hâm xem xét thực sự có người thư. Căn cứ chơi vui tâm tư. Khôi Phục nói, ngươi nhớ cho kỹ, đây là chúng ta đâm giấy tượng, dùng để thúc đẩy người giấy pháp thuật. Chu ngữ tiện tay thế là như vậy, vừa đem chu ngữ cùng thủ thế gửi tới. Bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Vương Hâm lưu luyến không rời đi mở cửa, đi đến đặt ở góc tường người giấy trước mặt lúc, lại nghĩ tới mình học qua chú ngữ. Quỷ thần xui khiến niệm một câu, bằng vào ta tâm thần, phú ngươi linh tính, bát bà cái chiêng địa, khải linh, một chỉ điểm tại người giấy mi tâm bên trên, lại tại người giấy hai vai cùng phần bụng liền chút 5 lần. Vương Hâm chậm rãi thu tay phải, ai? Nhìn xem không nhúc nhích người giấy, Vương Hâm thở dài lắc đầu rời đi, nói nhỏ, giả, đều là lão tổ tông lưu lại gạt người đồ chơi. Kít sát đỏ mang theo bạch mũ người giấy, tay phải có chút giật giật, là gió sao? Không người có thể biết vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.